Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480 mệt mỏi một ngày. Quý phi dạ không uống rượu, biết Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi Vãn muốn đi đồng ruộng trụ, liền đi trong phòng đem phía trước Hoàng lão đưa chính mình đuổi trùng thuốc bột cầm một ít ra tới, lại đi phòng bếp. Vãn thức đêm chuyện này đặc biệt ngao người, làm ngao không ai nói chuyện khẳng định càng khó chịu. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, lấy ra sinh đậu phộng đặt ở trong chảo dầu tạc, sau đó lại gia nhập một chút muối ăn phiên xào một phen, lại hương lại giòn đậu phộng làm tốt. Cái này địa phương khoai lang cùng quý phi dạ quen thuộc khoai lang đỏ cũng không cùng, tuy rằng lý luận hai người là đồng dạng đồ vật, nhưng là cái này khoai lang bên trong là bạch bạch, nấu chín lúc sau vẫn là bạch bạch, không giống khoai lang đỏ mở ra lúc sau là màu vàng. Hơn nữa chưng chín không giống khoai lang đỏ như vậy ngọt, cũng có chút ngạnh. Quế hoa tẩu tử nói nấu cháo thời điểm cắt thành điều bỏ vào đi, thêm chút muối cùng mỡ heo đặc biệt ăn ngon. Bất quá lúc này nơi nào còn hảo nấu cái gì cháo. Quý phi giả lấy lại đây chưng thuộc áp lạn, quấy bột mì, lại bỏ thêm đường, làm khoai lang bánh. Cuối cùng lại quán chút bánh trứng, chờ đến quý phi dạ đem mấy thứ này trang ở trong sổ đưa cho Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi thời điểm, hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tam nương ngươi sao còn lộng này đó thức ăn? Vãn thủ cách đêm mà thôi, chúng ta dĩ vãng đều là như vậy lại đây. Thúc cùng cuộc đá ca đều vội một ngày, còn muốn gác đêm, đậu phộng là nhai tống cổ thời gian kia, khoai lang bánh ta riêng làm so ngọt. Vãn ăn cũng không tồi, bánh trứng càng kháng đói. Ngươi nha đầu này, gác đêm cũng không phải vẫn luôn không ngủ à, chẳng qua ngủ thiền một ít, ngủ một lát lên xem một chút mà thôi. Kia cũng sẽ đói à, dù sao ta đều làm, các ngươi cầm bái. Hai người bất đắc dĩ, đem đồ vật tiếp nhận đi. Sáng sớm hôm sau, quý phi giả cấp hai người tặng cơm sáng. Sau đó Thiết Căn Thúc giá xe bò, đem mấy nhà ngoài ruộng hạt thóc hướng trong thôn đại phơi tràng kéo, bên kia Thạch Lỗi cha tắc cùng Thạch Lỗi nương cùng nhau chuẩn bị đem hạt thóc đánh hạ tới. Thiết Căn Thầm mang theo Huế Đào mấy cái tầm đại cây chổi, đem đánh tốt hạt thóc mở ra tới phơi hạt thóc. Cái này phơi tràng phi thường đại, quý phi dạ còn trước nay không vòng đến bên này quá, đứng ở một bên nàng cũng không biết nên làm chút cái gì, cuối cùng dứt khoát cầm đại cây chổi đi theo Huế Đào các nàng cùng nhau làm việc. Chỉ là đánh hạt thóc hoa cả ngày thời gian, quý phi dạ đi theo vội một ngày, chỉ cảm thấy eo đau bối đau, xưa nay ở trong không gian làm việc, cơ bản đều là tinh thần thể ở làm. Hơn nữa trong không gian cố ý niệm di động vật phẩm công năng, cũng không biết nói chân chính làm khởi sống tới, là cái dạng này mệt. Một ngày sống làm xuống dưới, Thiết Căn Thầm thấy mọi người đều mệt đến không nhẹ, kêu quý phi dạ đừng về nhà làm, đợi chút đi nhà nàng cùng nhau ăn. Quý phi dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Vãn ăn cơm thời điểm, Quế Đào ngồi ở quý phi dạ bên người, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn quý phi dạ. Tứ tẩu tử ngươi rõ ràng cùng chúng ta cùng nhau vội một ngày, như thế nào mặt cũng chưa phơi hồng. Quý phi dạ sờ sờ mặt, ta cảm thấy còn hảo a các ngươi. Nhìn kỹ, không riêng gì Quế Đào, Quế Hương cùng Quế Hà mặt đều hồng hồng. Quý phi dạ tưởng chạm vào một chút, vội vàng kêu Quế Đào ngăn cản xuống dưới, tứ tẩu tử đừng chạm vào, đau thực. Bên kia Thiết Can Thầm giận một câu, đó là ngươi nương ta ngày thường thương các ngươi, đều không gọi các ngươi ở bên ngoài làm việc, mới kêu các ngươi phơi một lát thái dương cấp phơi bị thương. Ta biết nương đau nhất chúng ta. Quế Đào lập tức tiếp một câu. Nhưng thật ra quý phi dạ nhìn nhìn Quế Đào mặt phơi thương, có phải hay không sớm ra cửa phía trước, các ngươi không đổ mặt chi. Cho dù là đi ra ngoài làm việc cũng muốn đổ, bằng không gương mặt dễ phơi thương. Quế Đào thè lưới, không có nói nữa. Quý phi dạ không biết chính là, mặt chi loại đồ vật này, xem như Thiết Căn Thúc ra như vậy điều kiện không tồi, cũng vô pháp làm các nữ hài tử cả năm đều hướng mặt mạt, chỉ có mùa đông phòng ngừa mặt tổn thương do giá rét mới có thể mạt chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481 nộp thuế. Kế tiếp phơi lúa muốn nhẹ nhàng chút, Ở Quý Phi dạ mãnh liệt muốn đi hạ, nàng phân tới rồi nửa ngày sống, cũng là quá một đoạn thời gian đem phơi ở phơi tràng hạt thóc phiên một chút, sau đó ngồi ở một bên đuổi gà gì đó. Như vậy mấy ngày qua đi, Thu Trích nội dung chính tiến đến. Quế Hoa tẩu tử tới tìm Quý Phi dạ đi làm bánh trung thu, không nghĩ tới lần này Quý Phi dạ lại là một ngụm cự tuyệt. Ta ghét nhất ăn cái này, không làm. Người không thể chính mình lựa chọn cha mẹ, cũng vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra ngày, mà thu ngày này là Quý Phi dạ ghét nhất nhật tử, bởi vì vô luận là một đời vẫn là này một đời, nàng sinh nhật đều ở thu tiết ngày này. Mà ngày này thông thường ý nghĩa quý thần hy nơi đó nối liền không dứt bái phỏng người cùng lễ vật cùng với nàng nơi này quạnh quẽ. Đương nhiên một đời quý phi dạ ở 15 tuổi phía trước căn bản không biết quý thần hy tồn tại, tự nhiên không thể hội quá một màn này, nhưng là cái này thời không nguyên chủ ký ức nàng đều có, một màn này ở nàng ký ức đại khái quá mức khắc sâu, thế cho nên Quế Hoa tẩu tử chỉ là tùy tiện nhắc tới, một màn này liền tự động xông ra. Cái này làm cho quý phi dạ cảm thấy có loại tâm lý ghê tởm liên quan đối với thu cùng bánh trung thu này hai dạng khác biệt đồ vật đều thích không nổi. Quế Hoa tẩu tử cũng không bắt buộc quý phi dạ không làm, nàng liền ở nhà mình làm hảo. Tuy rằng chán ghét cái này nhật tử, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị, bởi vì Mạnh Sơ Đông sẽ trở về ăn Tết. Hậu viện hoa quế thụ hoa quế khai, quý phi dạ những hoa quế rượu chôn ở dưới tàng cây, chờ sang năm có thể khởi ra tới uống. Bên này nàng mới buông cái cuốc, Thạch Lỗi liền tìm lại đây. Cuộc đá ca có chuyện gì sao? Quan phủ lại đây thu thuế, vừa lúc chúng ta hạt thóc còn ở phơi tràng, Thiết Căn thúc ý tứ là trực tiếp ở bên kia giao thuế, sau đó lại đem dư lại cho ngươi kéo trở về, ngươi cảm thấy đâu? Quý phi dạ tự nhiên là không ý kiến, ta đây muốn làm cái gì sao? Ngươi nếu là không yên tâm nói qua đi nhìn xem. Ta không có gì không yên tâm, bất quá ta còn không có gặp qua thu thuế là như thế nào thu đâu, qua đi xem cái náo nhiệt. Nói quý phi dạ khóa đại môn đi theo Thạch Lỗi hướng bên kia phơi tràng đi. Bởi vì triều đình muốn nghỉ ngơi lấy lại sức duyên cớ, cho nên tuy rằng Nam Bắc đều ở đánh giặc. Này thu nhập từ thuế lại không cao, đồng ruộng thuế má ước vì 30 thuế một, lại còn có không có cái gọi là thuế đầu người, thuế phú một chút cũng không nặng. Nơi này thời tiết kỳ thật có thể làm được một năm hai thục, bất quá loại này phương pháp đối ngoài ruộng bón phân yêu cầu đặc biệt cao, nếu không ngoài ruộng sản lượng thấp, giống nhau tính không ra. Cho nên đa số nhân gia vẫn là loại hai năm tam thục. Loại một quý lúa nước, tới rồi mùa đông loại một quý lúa mạch hoặc là cây cải dầu, năm sau mùa xuân lại thu hoạch, xong rồi tiếp tục loại lúa nước. Quý phi dạ này điền năm nay mới khai ra tới, nhân không thuộc về đất hoang, cho nên không giống sơn vườn trái cây như vậy không cần nộp thuế. Vừa lúc gặp này tuổi già thiên gia thưởng cơm ăn, cho tới nay mưa thuận gió hòa, này một mẫu điền thế nhưng có thể có tam thạch lúa. Nhà nàng tổng 4 mẫu nhiều mà. Cho nên chỉ cần giao 4 đấu nửa hạt thóc, tương đương là hoàn thành năm nay thu nhập từ thuế. Nếu là nàng này đồng ruộng nay đông loại đồ vật kia sở thu hoạch cần đến xuân tới nộp thuế. Thu thuế ở đại phơi tràng, mỗi cách trong thôn đều là từ lý chính tới chủ trì cùng nhau thu, lúc sau kéo đi trong huyện lại giao cho quan phủ. Cho nên lý chính ra ra, lăng nghĩa, lăng hà, còn có vài vị lăng gia đình chất đều ở bên kia. Quý phi dạ quá khứ thời điểm, nộp thuế đã bắt đầu rồi, mỗi nhà mỗi hộ đều đứng ở nơi đó bài đội, bài đến chính mình, mang theo người đến nhà mình phơi tràng bên kia, trang hảo hạt thóc lại đây, đảo tiến lý chính ra ra trước đó chuẩn bị tốt đấu, xong rồi đăng ký một chút, lại đến tiếp theo ra. Hơn nữa bên kia lý chính ra ra kêu không ít người ở hỗ trợ, các thôn dân phần lớn đều thực tự giác, cho nên tốc độ này còn rất nhanh. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482 chuẩn bị. Mạnh Sơ Đông cùng Lăng Chương cùng nhau ngồi ở huyện học bên ngoài cách đó không xa trà lều, bàn trừ bỏ một hồ trà còn có một đĩa nhỏ hồi hương đậu. Di động đoan bơ dơ và giao thông. Lần này thật sự muốn đa tạ Lăng nhị ca. Hôm trước Mạnh Sơ Đông giao chính mình làm chương, ngày hôm qua liền ở học đường kêu phu tử hảo sinh khen ngợi một phen. Mà lần này Mạnh Sơ Đông làm chương, Lăng Chương ở này chỉ điểm rất nhiều. Mạnh Sơ Đông lần này lại đây mục đích chi nhất là tưởng thỉnh Lăng Chương ăn cơm, biểu đạt một chút chính mình cảm tạ. Bất quá Lăng Chương lại bởi vì muốn tham gia trong huyện thu thơ hội, vẫn còn muốn cùng mặt khác học sinh cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có thể cùng hắn tới này trà lều ngồi trong chốc lát. Nếu không có chính ngươi chịu khắc khổ, lại có chính mình lý giải, đó là ta nói lại nhiều kia cũng là đàn gảy tai châu, không phải sao? Lăng Chương cũng không tưởng kể tung. Lúc này đây Mạnh Sơ Đông sở làm chương, vô luận là quan điểm, vẫn là sát đề ý nghĩ, đều là chính hắn nghĩ ra được, hắn bất quá là từ chỉ điểm một vài thôi. Hơn nữa, lệnh Lăng Chương cảm thấy kinh hãi chính là Mạnh Sơ Đông ở đọc sách một đường thập phần có thiên phú, mới điểm này nhi thời gian, hắn tiến bộ có thể dùng bay nhanh tới hình dung. Mạnh Sơ Đông cười cười, nếu Lăng Nhị ca ngày gần đây không được không kia chờ ngày nào đó về nhà, ta thỉnh Lăng Nhị ca ăn cơm đi. Lăng Chương cũng không phải nhiều coi trọng Mạnh Sơ Đông chầu này cơm, nhưng là như là Mạnh Sơ Đông như vậy cùng hắn cùng thôn học sinh, lại có thiên phú, bọn họ vốn là thiên nhiên đồng minh. Huống chi quý phi giả cung cấp kia bốn quyển sách với hắn mà nói kia trợ giúp là xưa nay chưa từng có đại, nếu không có kia bốn quyển sách, sang năm hắn cũng không dám kết cuộc đi thử một chút khảo cử nhân. Kia làm phiền Mạnh tứ đệ, lần này ngươi lại đây trong huyện. Vốn dĩ nên ta chiêu đãi ngươi, làm ta lấy trà thay rượu, hướng Mạnh tứ để ngươi bồi tội. Vốn là ta không trước tiên cấp Lăng Nhị ca ngươi chào hỏi, nếu muốn nói bồi tội ta đây cũng đến bồi tội. Nói xong, hai người nhìn nhau cười đồng thời giơ lên chén trà, sau đó uống lên một ly trà. Bên kia đã có người lại đây tìm Lăng Chương, Lăng Chương hướng người nọ giới thiệu Mạnh Sơ Đông, ngay sau đó lại hướng Mạnh Sơ Đông giới thiệu người này. Đây là Triệu Triều, chính là ta cùng trường bạn tốt. Mạnh Sơ Đông lập tức chào hỏi Triệu học huynh. Cho nhau chối từ vài câu lúc sau Triệu Triều mang theo Lăng Chương rời đi, mà Mạnh Sơ Đông lại hướng Kim Phúc Xuân đuổi qua đi. Trước đó vài ngày, hắn ở Kim Phúc Xuân đính một bộ trang sức, hẹn hôm nay lại đây lấy. Tiến Kim Phúc Xuân đại môn kia canh giữ ở quầy trưởng quầy nhận ra tới Mạnh Sơ Đông tự mình đón ra tới, Mạnh công tử, đây chính là khách quý quang lâm a. Mạnh Sơ Đông không tiếp cái này lời nói, ta định đồ vật nhưng làm tốt. Làm tốt làm tốt, Mạnh công tử đi theo ta. Kia trưởng quầy dẫn Mạnh Sơ Đông hướng bên trong đi, hầu hạ hắn ngồi xuống lúc sau, phân phó người nước trà, chính mình tắc đi vào lấy Mạnh Sơ Đông định đồ vật. Mạnh Sơ Đông ở Kim Phúc Xuân đính nguyên bộ đồ trang sức, đều là kim sức, là này một bộ, hoa đi hắn tiểu ngũ trăm lượng bạc. Chỉ thấy kia trưởng quầy mở ra tay hộp gỗ, lộ ra bên trong hồng nhung tơ bố tới, mặt lẳng lặng nằm số dạng trang sức. Mặt một cái kim mãn trì kiều phân tâm châm, một cây điệp luyến hoa lưu kim trọn tâm, tam đối kim ngọc đỉnh hoa mai châm, một chi song điệp luyến hoa nạm chân châu lục bảo bộ diêu, một đôi nguyệt mãn tây lầu khuyên tai. Kia trưởng quầy từng cái cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu, Mạnh Sơ Đông lần lượt từng cái nhìn một hồi, thập phần vừa lòng, lập tức thanh toán đuôi khoản, từ trưởng quầy nơi này lấy đi rồi cái hộp này. Đây là hắn cấp quý phi giả chuẩn bị sinh nhật lễ vật, nếu luận chân quý, này bộ trang sức tự nhiên không được đồng hồ quả quyết chân quý. Càng đừng nói còn có quý phi giả thân thủ làm túi tiền phiến bộ, viết cây quạt. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, hắn hiện tại chỉ có thể chỉ mình nỗ lực cấp quý phi giả đi chuẩn bị lễ vật. Về sau mỗi một năm, hắn đều phải chuẩn bị càng tốt đồ vật cấp quý phi giả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483 kể ra. Bên này Mạnh Sơ Đông ở trong huyện bận việc, quý phi giả bên này lại nghênh đón một cái khách ít đến. Bờ rờ và giao thông. Thạch Lỗi nương đại khái là bởi vì Thạch Lỗi rốt cuộc đáp ứng nàng nguyện ý cùng nhà gái trông thấy, này một cao hứng hồ đồ, cầu chi chiêu thế nhưng cầu tới rồi quý phi giả nơi này. Quý phi dạ nghe xong Thạch Lỗi nương nói chân tướng, biết Thạch Lỗi nương này không phải tới tìm chính mình ra chủ ý, chẳng qua là quá kinh hỉ cho nên có chút hoang mang lo sợ. Đương nhiên còn có một ít Thạch Lỗi này chỉ là có lệ nàng lo lắng. Quý phi dạ đành phải an ủi nàng, thầm thầm, ngươi có thể thấy được cuộc đá ca khi nào có lệ quá ngươi. Hắn nếu đáp ứng rồi muốn thành thân kia định là trong lòng hạ định rồi chủ ý. Cũng là, hắn luôn luôn là cái chủ ý chính, cũng không biết là như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Chỉ cần cuộc đá ca nghĩ thông suốt không hảo. Thầm thầm ngươi cũng không cần lo lắng. Lại nói tiếp còn không biết thầm thầm xem chính là nhà ai nữ nhi. Ta nghe nói là Hoa Lê thôn. Nhắc tới đến nhà gái Thạch Lỗi nương lập tức tới hứng thú, là Hoa Lê thôn không sai. Nói mặt nàng có ý cười, ta vốn là suy nghĩ, chúng ta thôn nhiều như vậy hảo cô nương cuộc đá đánh tiểu cũng không gặp cùng các nàng đi nhiều gần, hiện tại lại một cái cũng chưa ý tưởng, sợ không phải ánh mắt quá cao. Quý phi dạ tức khắc minh bạch Thạch Lỗi nương vì sao muốn tới tìm chính mình nói chuyện phiếm. Này nếu là cùng trong thôn những người khác liêu, này một câu có thể đem thiên cấp liêu đã chết. Quá đắc tội với người. Bất quá, ở mỗi cái đương nương người trong mắt, nhà mình hài tử luôn là tốt nhất kia một cái. Hoa Lê thôn hảo gia mỹ nhân cũng không biết có phải hay không bọn họ cái kia chỗ ngồi đặc biệt dưỡng người, sơn linh thủy tú, dưỡng ra tới cô nương cũng đặc biệt thủy linh, đặc biệt nhận người đau. Lúc này vẫn là ta một cái lão tỉ muội cho ta giới thiệu đâu. Kia cô nương họ Hạ, lớn lên kia kêu một cái thủy linh, trong nhà huyên để hai cái, tỉ muội hai cái, nàng hai cái ca ca đều đã cưới vợ, tỉ tỉ cũng gả cho người, nàng là trong nhà nhỏ nhất, bởi vì là trong nhà nhất được sủng ái cái kia, cho nên kéo dài tới 15 tuổi còn chưa nói nhân ra. Quý phi dạ khí thế vẫn là có chút lo lắng. Nàng rất rõ ràng, ở Thạch Lỗi nương các nàng người như vậy trong mắt, xem người cô nương cùng bọn họ những người trẻ tuổi này ánh mắt là không giống nhau. Các trưởng bối cấp nhà mình con cháu cưới vợ xem chính là nhân phẩm tính như thế nào, dễ sinh đẻ hay không, dung mạo là nhất thứ. Thạch Lỗi nương hình dung người thủy linh quý phi dạ sợ chỉ là kia cô nương làn da trắng nõn, mà dung mạo phương diện này. Bất kỳ nhiên quý phi giả trong đầu hiện lên giả mộng thân ảnh có thể cùng giả mộng không tương hạ nói, lấy cô nương này ra điều kiện có thể hay không xem cuộc đá ca vẫn là vấn đề đâu. Thạch Lỗi nương chính mình nói hứng thú bừng bừng thấy quý phi giả không gì phản ứng liền có chút ngượng ngùng nhiên. Quý phi giả thực mau phản ứng lại đây, thầm thầm nói như vậy hảo, ta cũng muốn đi kiến thức vị này hạ cô nương có bao nhiêu đẹp. Thạch Lỗi nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai ta muốn cùng ngươi cuộc đá ca đi một chuyến Hoa Lê thôn, hai bên đều tương xem một chút, nếu là đều vừa lòng nói, này việc hôn nhân muốn định ra tới. Thầm thầm đừng lo lắng, cuộc đá ca sinh cao lớn uy mãnh, nơi nào đều không kém, nói không chừng nhân ra cô nương liếc mắt một cách nhìn đâu. Thạch Lỗi nương than một tiếng, hắn còn có nhà ngươi mạnh tiểu tứ, hổ tử ba cái a. Vẫn là nhà các ngươi mạnh tiểu tứ lớn lên tốt nhất, gương mặt kia tuấn tiếu, trong thôn cũng không ít cô nương lúc trước đối với nhà ngươi mạnh tiểu tứ mặt đỏ đâu. Quý phi dạ nghe xong cũng không ăn dấm kia các nàng đành phải ven vết ta. Thạch Lỗi nương sưởng sốt một chút, theo sau duỗi tay nhéo một chút quý phi dạ mặt, ngươi nha đầu này còn gióng giạc đi lên, đến lúc đó muốn thật là có người nháo đến ngươi trước mặt, xem ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Quý phi dạ nghĩ thầm, nơi nào là đơn giản như vậy à, có người chính là liền bắt cóc loại chuyện này đều làm ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484 trước tiên trở về. Mạnh Sơ Đông 8 tháng 13 vẫn đã trở lại. Lúc ấy quý phi dạ đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Đè lại muốn bò dậy quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông nói, tam nương ngươi không cần lên bận việc, ta rửa mặt một chút hảo. Cơm chiều đâu? Ở đại tẩu bên kia ăn qua, ta không ở bên kia ăn Tết, cấp mấy cái hài tử mua một ít quà tặng cấp đưa đi qua. Quý phi dạ tử gian nghe ra một phân ý tứ tới, ngươi đi trong huyện. Đúng vậy. Lúc này đây khảo thí ta bị phu tử khích lệ, Phu tử nói ta kia văn chương làm thực hảo, ta đi cảm ơn Lăng nhị ca, thuận tiện đến Hoàng công tử bên kia thăm hỏi một tiếng. Nga, Hoàng công tử bên kia như thế nào? Hoàng công tử tiếp Hoàng lão cùng nhau tính toán đi Mục Châu thành ăn Tết, Tấn Vương còn ở bên kia. Mạnh Sơ Đông dứt khoát trên giường trước ngồi xuống, tính toán cấp quý phi dạ nói xong lại đi rửa mặt. Hiên Viên Triệt còn ở Mục Châu thành. Hắn không trở về Vân Kinh sao? Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán giấu riêng cái gì, Mục Châu thành chi Châu Dương thần lâm bị hạ nhà tù. Nga! Quý phi dạ tới chút hứng thú, tội danh là cái gì? Thu nhận hối lộ, tư tàng vũ khí. Quý phi dạ những mày, này! Cùng Giang Nam cấu kết, hướng Giang Nam buôn bán vũ khí đâu? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, truyền ra tới tội danh có 10 tới điều, nhưng là chính yếu chính là này 2 điều, mặt khác bất quá là một ít rất nhỏ tội danh. Xem ra triều đình còn không có làm tốt cùng Giang Nam trở mặt chuẩn bị. Quý phi dạ thở dài một hơi, bất quá cũng có thể lý giải. Tân mối vừa mới vừa đẩy ra không bao lâu, thậm chí không có hoàn toàn bị dân chúng tiếp thu, từ một lần quý phi dạ cùng người khác biện tân mối sự tình có thể biết được. Không thể tiếp thu loại này tân mối người, sợ là không ít. Hơn nữa những người đó hùng cứ sang Nam nhiều năm, ở có họa ngoại xâm dưới tình huống, từ từ mưu tính mới là sách. Đột nhiên cảm thấy nay cũng rất vất vả. Quý phi dạ đột nhiên cảm khái một câu, sau đó đẩy Mạnh Sơ Đông đi rửa mặt. Chờ đến hắn mang theo một thân hơi nước trở lại giường, quý phi dạ xoay người lại đây, mở mắt ra, bên trong chút nào buồn ngủ cũng không. Mạnh Sơ Đông chỉ nói là quý phi dạ đang đợi chính mình, cũng không rõ ràng nàng vừa rồi kỳ thật là ở trong không gian. Từ khi một lần nàng quá đua lúc sau, một đoạn này thời gian nàng cũng không dám vận dụng nội lực, không gian tự nhiên cũng tiến thiếu, nàng lần này đi vào là tùy tiện nhìn xem, gần nhất này đó mang linh khí đồ vật nàng cũng không dám ăn, sợ hư bất thụ bổ, lập tức đem chính mình này nguy ngập nguy cơ thân thể cấp lộng hỏng rồi. Đúng rồi, Hoàng lão đi Mục Châu thành, Hàn Hy đại ca đâu? Cũng cùng nhau. Không, Hàn Hy đại ca còn không có từ Trần Châu trở về. Quý phi dạ nhíu nhíu mày, Lâm Viên ngoại còn không có giải quyết. Không rõ lắm, có lẽ Tấn Vương có tân nhiệm vụ an bài cho hắn. Cũng là quý phi dạ cũng biết Hàn Hy là Hiên Viên Triệt thủ hạ, chẳng qua mã là thu, đều không thể làm nhân gia huyên để hai luồng viên một chút. Cũng không biết Hàn Hy đại ca còn có thể hay không trở về chúng ta này. Mạnh Sơ Đông cũng không hảo khẳng định trả lời loại chuyện này, đành phải trở về một câu không biết. Lại nói tiếp, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Học viện phóng nhiều như vậy thiên giả. Ăn tổng cộng là 7 ngày. Như vậy trường. Quý phi giả có chút kinh ngạc, từ Mạnh Sơ Đông đi học viện học, nàng vẫn luôn cảm thấy học viện này giả phóng rất ít. Không hiện đại, một vòng đều có cuối tuần song hưu ngày. Khó được Tết đoàn viên, trong học viện không ít học sinh đều tưởng về nhà, phu tử cũng không nghĩ câu chúng ta, dứt khoát cấp thả, phu tử chính mình cũng hào tẩu cái thân thích gì đó. Thì ra là thế. Quý phi dạ bừng tỉnh đại ngộ, nàng đảo đã quên, phu tử cũng là người, cũng có người bình thường nhu cầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485 không chán ghét được không. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông liền đem chính mình chuẩn bị tốt trang sức đem ra cấp quý phi dạ. Như thế nào đột nhiên cho ta mua cái này? Quá nhiều đi. Búi tóc ta đều sẽ không sơ, này đó muốn như thế nào mang? Mạnh Sơ Đông thanh thanh giọng nói. Tam nương, ta suy nghĩ thật lâu, ta tưởng ngươi hẳn là cùng ta giống nhau đối với sinh nhật cái này nhật tử, là không thích. Không thích, chán ghét, thậm chí còn oán hận. Sinh nhật như vậy nhật tử đối chúng ta tới nói kia hẳn là cái nan kham nhật tử, hy vọng người khác chú ý tới chính mình, lại cảm thấy chính mình thực buồn cười. Chính là, Mạnh Sơ Đông tới cái biến chuyển, tam nương, chúng ta thành thân. Về sau chúng ta hai mới là người một nhà. Ta là ngươi trưởng phu, ngươi là của ta thê tử, ngươi cùng ta sinh hoạt đều có tân bắt đầu, ngươi ở vì cái này ra nỗ lực, ta cũng tưởng nỗ lực đột phá một chút chính mình. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ tay nạp vào chính mình bàn tay chi, ở Quý Phi Dạ đối diện ngồi xuống, chúng ta vì này phấn đấu, là tương lai thuộc về chính chúng ta nhật tử. Nếu đã có tân bắt đầu, như vậy sinh nhật đối với chúng ta mà nói, đó là ngươi ta chi gian kỷ niệm, không vì kỷ niệm bất luận kẻ nào, chỉ vì chính chúng ta tân sinh sống kỷ niệm. Cho nên Tam Nương, về sau chúng ta đều không hề chán ghét cái này nhật tử hảo sao. Về sau mỗi một năm, ngươi vì ta quá sinh nhật, ta cũng vì ngươi quá sinh nhật, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta, về sau sẽ có con của chúng ta cùng nhau, có thể chứ? Quý Phi Dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông một hồi lâu, mới khàn khàn mở miệng, chính là ta sinh nhật là ngày mai. Mạnh Sơ Đông mặt mang tươi cười kia tươi cười thực thiện chính là thực ngọt, giống như ngọt ngào dung vào máu, từ trái tim chảy về phía khắp người. Sau đó lại trở về đến trái tim cả người đều tản ra ngọt ngào hơi thở. Trong lúc nhất thời, phảng phất không khí đều mang theo ngọt ngào hơi thở. Quý Phi Dạ nghe được Mạnh Sơ Đông thanh âm ở bên tai vang lên, ta biết a, ta muốn trước tiên một ngày tặng lễ, đó là bởi vì hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, ngày mai lúc này chúng ta đều không ở nhà. Chúng ta tổng không thể mang theo lớn như vậy một cái hộp đi ra ngoài chơi đi. Quý Phi Dạ chớp chớp mắt, còn không có phản ứng lại đây, đi ra ngoài chơi. Đúng vậy. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ tay trang sức hộp cầm lấy tới đặt ở cái bàn, sau đó duỗi tay đem nàng bế lên tới, phóng tới đầu gối. Mạnh Sơ Đông thân cao chân dài, dùng hiện đại tiêu chuẩn đi xem, thân cao đã 1m8 tả hữu, hơn nữa hắn mới 16 tuổi, thân cao còn thành công lớn lên không gian. Gương mặt kia cũng là tuấn lãng, cũng không phải nam hài tử cái loại này tươi mát xoái khí, mà là có một loại con người rắn giỏi tuấn lãng, hơn nữa dáng người bởi vì trường kỳ làm thể lực sống duyên cớ, cơ bắp đều là thật đánh thật. Mà Quý Phi Dạ, tuổi mới 14 tuổi không nói, thân cao cũng mới khó khăn lắm đột phá 1m5, đứng ở Mạnh Sơ Đông bên người kia kêu một cách nhỏ xinh khả nhân. Cho nên Mạnh Sơ Đông như vậy ôm nàng giống tiểu hài tử giống nhau ngồi ở chân cũng không có gì không hài hòa cảm. Quý Phi Dạ cũng không có để ý như vậy tư thế có cái gì không đúng, nghiêm khắc tới nói, nàng còn hãm ở Mạnh Sơ Đông kia đoạn lời nói không ra tới. Ta nghĩ tới trong nhà hẳn là không có gì sự, Miêu Miêu sẽ chính mình vồ mồi, hơn nữa cũng rất ít ở nhà ngốc. Đa số đều ở phía sau núi rừng trong nhà làm ơn quế hoa tẩu tử chiếu cố một chút hành. Thứ chúng ta đi đào hoa đảo, Ninh Châu có thể chơi địa phương còn có rất nhiều, ta tưởng đều mang ngươi đi xem, Tam Nương, ngươi cảm thấy đâu? Cùng với ở nhà ăn Tết, ta cảm thấy không bằng đi ra ngoài chơi một chuyến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486 Hồi ức bất kham. Thu Nguyệt Viên Quế Hương di động. Năm rồi cách này nhật tử Quý Phi Dạ giống nhau đều là ở trong tính thất bế quan. Cơm canh đều là từ người đưa vào tính thất, đi theo cơm canh đưa vào tới còn sẽ có một khối bánh trung thu. Cái loại này truyền thống bánh trung thu năm nhân thiết tiếp theo tiểu khối đặt ở nơi đó, trừ lần đó ra, đó là bình thường đồ ăn. Bất quá ngày này không giống nhau, Quý Phi Dạ đã sờ đến Quý Thị Tâm Pháp tầng thứ 6 bình cảnh, kế tiếp là ngày thường tích lũy, sau đó đột phá tiến vào tầng thứ 6. Cho nên một ngày này nàng không phải ở tính thất đương bế quan, mà là ngồi ở trong phòng của mình, khoanh chân nhắm mắt. Một chế môn phát ra kéo kẹt một tiếng, theo sau ấm hoàng quang mang chiếu sáng không lớn nhà ở, người tới duỗi tay mở ra bên cạnh cửa chốt mở, trong phòng liền lập tức sáng sủa lên. A đêm, như thế nào không bật đèn? Nai Nai đi vào tới, bắt tay đèn lồng tắt, trong tay bưng khay trừ bỏ một tố một huân lưỡng đạo đồ ăn cùng một chén cơm bên ngoài còn có một tiểu bàn bánh trung thu. A đêm, ăn bánh trung thu sao? Quý Phi Dạ mở mắt ra, ánh mắt thấm lạnh, duỗi tay bưng lên cơm thong thả ung dung ăn lên. Nai Nai cũng không để ý nàng lạnh nhạt, tự cấu ngồi xuống. Quý Phi Dạ ăn xong rồi cơm, liền cầm chén đũa thả xuống dưới. A đêm, bánh trung thu không ăn sao? Nai Nai, ngươi đã quên nói một lời. Bên kia Nai Nai lộ ra tươi cười, nhìn ta này trí nhớ, vừa thấy ngươi đã quên, A Đêm, sinh nhật vui sướng. Quý phi dạ thu hồi ánh mắt, rũ mắt. Bên kia Nai Nai cũng không cảm thấy nàng như vậy có cái gì không đúng. Quý phi dạ khi còn nhỏ vẫn là sẽ làm ầm ĩ, nhưng là sau lại càng ngày càng trầm ổn, người cũng càng ngày càng lạnh mạc. Nai Nai, ta muốn ăn bánh sinh nhật. Như thế nào đột nhiên muốn ăn cái này? Bánh kem tài liệu không hảo mua a, hiện tại đính nói, muốn quá 2 ngày mới có thể đến. Nai Nai cho rằng quý phi dạ là từ đâu cái phim truyền hình nhìn đến ăn sinh nhật muốn ăn bánh kem, lúc này mới đưa ra yêu cầu. Nàng nói, nàng muốn sớm chút hoàn thành tế tổ sau đó trở về, mẫu thân của nàng vì nàng định rồi ăn ngon bánh kem lắc pho dép. Vẫn còn muốn cùng các bằng hữu ở biệt thự cử hành sinh nhật bạc ti, những người đó khẳng định sẽ đưa cho nàng đủ loại quà sinh nhật. Mẫu thân của nàng cho nàng mua thi hoa lạc thế vòng cổ, nàng phụ thân cho nàng mua Svenchi bao, bọn họ còn cho nàng an bài dài đến nửa tháng hoàn Âu lữ hành. Quý phi dạ không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng đối mấy thứ này hoàn toàn không quen thuộc, lại có thể đem nàng lời nói nhớ rõ rõ ràng. Nai Nai biểu tình có chút hoảng, ngươi cùng nàng gặp mặt. Có phải hay không bởi vì nàng mỗi năm lúc này đều phải lại đây tế tổ, cho nên ta mỗi năm thời gian này đoạn đều phải bị ngươi cùng trưởng lão tìm đủ loại lý do tiến tính thất đi bế quan. Quý phi dạ ngữ khí thực đạm, đạm không giống như là ở chất vấn, mà là đang nói một kiện thực tầm thường sự tình. Không chờ Nai Nai trả lời, nàng rồi lại mở miệng. Ta không gặp nàng, cũng không gặp mẫu thân của nàng, ta tránh đi, bất quá các nàng thanh âm quá lớn, ta một không chú ý nghe được. Nai Nai trầm mặt một chút, ngươi không cần thấy nàng tốt hơn. Bởi vì không có đối, sẽ không có không cam lòng, đúng không? Như vậy, vì cái gì là ta? Vì cái gì chúng ta rõ ràng là song bào thai tỉ muội, nàng có thể quá như vậy sinh hoạt. Chính mình lại muốn ở chỗ này khổ học tâm pháp. Nàng có thể có rất nhiều bằng hữu, chính mình lại chỉ có thể vĩnh viễn một người. Nàng có thể thu được rất nhiều lễ vật, chính mình chỉ có thể ăn như vậy một tiểu khối bánh trung thu. Quý phi dạ đột nhiên từ hồi ức đương bừng tỉnh, dương mắt liền nhìn đến Mạnh Sơ Đông chính vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Đừng khóc, tam nương, chúng ta hết thảy đều sẽ tốt. Quý phi dạ ngơ ngẩn sờ sờ chính mình gương mặt, mặt tràn đầy nước mắt, nàng như thế nào khóc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487 cảm ơn ngươi. Mạnh Sơ Đông Hoàng không biết làm thế nào mới tốt, cầm khăn cấp quý phi dạ một bên sát nước mắt. Một bên nhẹ giọng hống nàng. Tam nương, ngươi không nghĩ đi kia chúng ta không đi được không? Chúng ta ở nhà ăn Tết, ngươi muốn làm cái gì, ta bồi ngươi làm cái gì được không? Tam nương, là ta sai rồi, ngươi đừng khóc, ngươi đánh ta được không? Ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh. Nghe Mạnh Sơ Đông Hoàng không ngừng thanh âm, quý phi dạ nắm hắn quần áo, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, nói tốt muốn mang ta đi ra ngoài chơi, ngươi tưởng đổi ý sao? Không đổi ý, không đổi ý, tam nương ngươi muốn làm cái gì chúng ta làm cái gì? Mạnh Sơ Đông vội vàng hồi đáp, sợ quý phi dạ khóc lời hại hơn. Mạnh Sơ Đông đem trong tay ô uế khăn ném tới một bên, một lần nữa cầm khối sạch sẽ khăn ở trong nước tầm ướt lại vắt khô, tay động tác nhẹ nhàng cấp quý phi dạ xoa nước mắt. Hắn không dám hỏi quý phi dạ vì cái gì khóc, rốt cuộc hắn trước nay không thấy được quý phi dạ đã khóc. Bị bắt gả cho hắn như vậy tiểu tử nghèo không khóc, bị hắn cha mẹ khinh nhục khi không khóc, phân ra lúc sau một nghèo hai trắng cũng không khóc. Thậm chí còn bị Dương Dụ cùng Bích Châu liên thủ hố, bị bắt đi cũng chưa từng đã khóc. Sau đó hôm nay nàng khóc, vẫn là như vậy vô thanh vô tức khóc thút thít, đôi mắt mất đi tiêu cự, nước mắt đại viên đi xuống lăn, như thế nào kêu đều không có phản ứng. Mạnh Sơ Đông thừa nhận chính mình sợ hãi. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông ngày thường thật cẩn thận không sai biệt lắm 100 lần động tác, trong lòng ấm áp thời điểm cũng có một ít thẹn thùng. Kỳ thật đối với đời, nàng cảm thấy nàng sinh hoạt cũng không nhiều ít lạc thú, kia 18 năm lấy ra tới cũng là không có gì để khen 18 năm. Mà từ khi 15 tuổi nàng biết chân tướng lúc sau, có lẽ là muốn tới phản nghịch kỳ, có lẽ là muốn phản kháng, nàng rất là lăn lộn một đoạn thời gian, thẳng đến Nai Nai quyết định thế nàng đi tìm chết. Nàng lại đột nhiên cảm thấy tồn tại không còn cái vui trên đời, sau đó nhận mệnh giống nhau tiếp nhận rồi vận mệnh. Từ khi ở thế giới này tỉnh lại, quý phi giả quyết định vứt bỏ quá khứ cái kia chính mình, hào hào sống một hồi. Nhưng là hai đời đan xen ký ức chung quy là đối nàng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, như thu tiết cái này nhật tử đối nàng tới nói như cũ tồn tại bóng ma. Nhưng là hiện tại bóng ma đã không có. Mạnh Sơ Đông mới vừa cấp quý phi giả lau mặt, hiện tại đang giúp nàng đem đầu tóc cởi bỏ tới cấp nàng chải đầu. Búi tóc như cũ là quý phi giả không an hiểu sự tình chi nhất, nhưng là Mạnh Sơ Đông tay lại càng xảo. Chỉ thấy hắn đem quý phi giả đầu tóc chia làm vài cổ, ngón tay linh hoạt xuyên qua này, tiêu phí trong chốc lát công phu sơ hảo tóc. Quý phi giả rất có hứng thú nhìn gương chính mình, đây là cái gì búi tóc? Mạnh Sơ Đông quý đầu cấp quý phi giả giải thích, đây là bách hợp búi tóc, từ từ ta cho ngươi mang trang sức. Chờ đến Mạnh Sơ Đông toàn bộ lăn lộn xong, quý phi giả duỗi tay chạm chạm đầu kia run run rẩy rẩy theo nàng động tác chấn động cánh con bướm, nhẹ nhàng nhấp môi cười, phu quân cảm ơn ngươi. Này! Này có cái gì? Mạnh Sơ Đông nhất thời không phản ứng lại đây, còn nói lắp một chút. Quý phi giả đứng dậy đi thay đổi quần áo, may mà không đụng tới tóc, này tóc không cần lại lăn lộn một lần, sau đó mới ở Mạnh Sơ Đông trước người ngồi xuống. Ta cảm ơn ngươi là bởi vì, ngươi làm ta không hề sợ quá sinh nhật, về sau mỗi một năm, ngươi đều sẽ bồi ta quá sao? Đó là tự nhiên. Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi giả hai tay, vô nghiêm túc nhìn hắn, ngươi là của ta thê tử, là tam nương. Là ta thích nữ tử, ngươi sinh nhật tự nhiên có ta bồi ngươi quá. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488 đau tức phụ. Mạnh Sơ Đông riêng cấp hai người từng người cầm một kiện hơi chút hậu chút quần áo, này không lại chú ý tới quý phi giả trường cao chút. Liền ở trong lòng nghĩ, lần sau trở về nên cấp quý phi giả mua quần áo mới. Quế Hoa tẩu tử thấy Mạnh Sơ Đông lại đây làm ơn chính mình cho bọn hắn ra trông cửa, tức khắc minh bạch Mạnh Sơ Đông đây là lại tính toán mang quý phi giả đi ra ngoài chơi. Các ngươi tiểu hai vợ chồng cảm tình thật tốt. Quế Hoa tẩu tử cảm khái một câu, từ Mạnh Sơ Đông tay tiếp nhận chìa khóa. Tam nương trước kia không như thế nào đi ra ngoài chơi đùa. Vừa lúc thừa dịp hiện tại có rảnh nhiều mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nàng một người ở nhà vất vả, ăn Tết nên làm nàng thoải mái một ít. Quế Hoa tẩu tử nghe vậy cười, biết ngươi đau tức phụ, các ngươi đây là muốn sáng sớm đi thôi, kia đừng ở ta nơi này trì hoãn. Kia phiền toái tẩu tử. Như cũ là đi hướng Tùng Tân đổ ô bồng thuyền, bất quá lúc này giang phong hơi hơi có chút lạnh. Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi giả thân mình còn không có hảo toàn, thổi phong sẽ không tốt, không làm nàng đi đầu thuyền. Mà này một đường quý phi giả cũng thực an tĩnh, đa số thời điểm đều là lặng lặng dựa vào Mạnh Sơ Đông thân. Tới rồi Tùng Tân Độ, lần này hai người không có đi dạo phố, đi thuyền hành mua vé tàu thuyền là buổi chiều xuất phát. Mạnh Sơ Đông liền hỏi quý phi giả muốn ăn cái gì? Ngươi có cái gì để cử sao? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, có da mễ da làm được ăn rất ngon, chiếu vào mễ da thịt thịt thái hương vị đặc biệt hảo, nếu là xào còn có thể ăn đến gừng pha sữa. Ngô kia chủ quán không phải người địa phương. Cái này ta đảo không rõ ràng lắm, bất quá nhà hắn thức ăn xác thật hiếm thấy, ta cũng không ăn qua, chỉ nghe người ta nhắc tới quá. Cùng ngươi nói người kia khẳng định thực thích ăn. Quý phi giả nói. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi giả nguyện ý nhiều lời lời nói, mặt mày chi gian liền nhiều chút ý cười, đúng vậy, hắn thích nhất ăn, mỗi đến một chỗ tổng muốn đem nơi đó đủ loại kiểu dáng thức ăn toàn bộ đều ăn một lần. Hà đại ca tổng nói, hắn là quá sẽ ăn mới cưới không tức phụ. Này cùng cưới vợ có gì quan hệ? kiếm tới tiền toàn bộ đều ăn luôn a. Mạnh Sơ Đông công bố đáp án. Quý phi dạ sửng sốt, theo sau đi theo cười rộ lên, nếu hắn chí ở chỗ ăn kia thực hảo a. Ăn, Mạnh Sơ Đông tán đồng quý phi dạ quan điểm, mỗi lần xem hắn ăn cái gì thời điểm, sẽ cảm thấy kia thức ăn đặc biệt ăn ngon, mà hắn càng như là ăn tới rồi thế gian này tốt nhất mỹ vị giống nhau. Nếu là kêu hiên viên tiểu công tử gặp được hắn, khẳng định rất có nói. Nói chuyện chi gian, hai người đã tới rồi Mạnh Sơ Đông nói kia ra cửa hàng. Kia cửa hàng môn mặt rất nhỏ. Liền cái chiêu bài đều không có, trong tiệm cũng không có gì người, thấy hai người tiến vào, ở bên kia ngồi lão bản liền lên tiếp đón khách nhân. Hai vị muốn ăn chút cái gì? Quý phi dạ nhìn quanh trong tiệm một vòng, cũng không có đồ ăn bài gì đó, liền mở miệng hỏi nói kia có cái gì ăn? Kia lão bản sưởng sốt, quý phi dạ cũng là mạc xanh. Không đợi quý phi dạ nói chuyện, kia lão bản đảo trước mở miệng, đến ta nơi này tới ăn cái gì, nhiều là người quen, ta xem cô nương cùng vị này tiểu ca đi vào tới khi không chút do dự, còn tưởng rằng là khách quen giới thiệu đâu. Mễ gia, sủi cảo tôm, tiên thảo đông lạnh, gừng pha sữa, lúc này, ta này trong tiệm này mấy thứ đồ vật. Nếu là vãn lại đây, đảo còn có sống nhau hoành thánh mặt. Nghe đến đó, quý phi dạ khẳng định. Này lão bản định là phía nam tới, rốt cuộc này mấy thứ chính là điển hình món ăn Quảng Đông điểm tâm kia mễ gia nói không chừng là bánh cuốn. Một phần mễ gia thêm trứng gà cùng thịt thịt thái, ta muốn gừng pha sữa. Ngô, phu quân, ta còn muốn ăn tiên thảo đông lạnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 489 ta bồi ngươi. Mạnh Sơ Đông lại nhìn về phía chủ tiệm, hiện tại không có hoành thánh mặt sao? Kia lão bản đang muốn trả lời, ánh mắt lại đột nhiên từ hai người mặt chuyển hướng bên ngoài, mặt lộ ra vài phần ý cười, hảo, các ngươi muốn ăn hoành thánh mặt có. Quý phi dạ một hồi thần, nhìn đến một cái ăn mặc áo vải thô năm nữ tử đi vào tới. Nàng nhìn đến hai người, ngữ khí ôn hòa, hai vị muốn ăn chút cái gì? Hoành thánh mặt hai chén, mễ ra một phần thêm trứng gà cùng thịt thịt thái, gừng pha sữa một chén, tiên thảo đông lạnh một chén. Nghe xong Mạnh Sơ Đông gọi món ăn kia phụ nhân cười cười. Hai vị không suy xét lại đến một phần sủi cảo tôm. Như vậy ta trong tiệm đồ vật nhưng điểm tệ. Mạnh Sơ Đông phản ứng thực trực tiếp, quay đầu nhìn về phía quý phi dạ, tam nương muốn ăn sủi cảo tôm sao? Dù sao một phần cũng không nhiều lắm, kia tới một phần đi, dù sao ta ăn không hết, ngươi có thể ăn sao? Kia hảo, lại thêm một phần sủi cảo tôm. Mạnh Sơ Đông không chút do dự. Hoành thánh mặt, hoành thánh là bao vây thịt viên hẳn là quấy ra đông lạnh, cắn khai hoành thánh thời điểm thịt nước đồng loạt chảy vào trong miệng. Lại tiên lại ăn ngon. Mễ ra là bánh cuốn, có lẽ tên này là nơi này cách gọi, thịt thịt thái hơi hơi có điểm ngọt. Ngọ trong tiệm không có gì người, phía trước chủ tiệm liền cùng hai người hàn huyên lên. Từ lão bản nói đương quý phi dạ thế mới biết này lão bản cũng không phải phía nam người, hắn cùng hắn thê tử này tay nghề là đi theo một cái sư phụ già học. Cái kia sư phụ già đã từng ở phía nam ngốc quá một đoạn thời gian ở một nhà tiệm cơm nhỏ đương học đồ. Sau lại kia sư phụ già cũng không biết như thế nào lưu lạc đến bên này, bị chủ tiệm hai vợ chồng cứu. Sư phụ già liền dạy bọn họ này vài đạo đồ ăn, chờ sư phụ già qua đời lúc sau, vợ chồng hai người liền nghỉ ngơi đánh cá sinh hoạt, khai như vậy một nhà tiểu điếm. May mà này đó thức ăn ở chỗ này tính đến mới mẻ, hương vị cũng hảo. Liền luôn có chút cố định khách nhân, hai vợ chồng cũng có thể lấy này duy sinh. Quý phi dạ múc một muỗng tiên thảo đông lạnh, nhậm tiên thảo đông cứng ở trong miệng hoạt lưu lưu theo yết hầu mà xuống. Bất quá nàng cũng không dám tham lạnh, ăn hai khẩu không ăn, đem đồ vật đẩy đến Mạnh Sơ Đông trước mặt. Thẳng đến cuối cùng một đạo gừng pha sữa tới, quý phi dạ như cũ là chỉ ăn hai khẩu, dư lại đẩy cho Mạnh Sơ Đông. Chủ tiệm cười nói, các ngươi tiểu hai vợ chồng cảm tình thật tốt, ta cùng ta tức phụ mới vừa thành thân lúc ấy, cũng là hận không thể một chén cơm hai người phân ăn mới hảo. Lão bản nương cấp hai người gừng pha sữa cũng không có hồi sau bếp, nghe vậy dỗi nói, đều bao lâu sự tình trước kia, ngươi còn lấy ra tới nói. Quý phi dạ đã ăn được, chính nhìn Mạnh Sơ Đông vùi đầu tiếp tục ăn, nghe vậy cũng cười, lão bản cùng lão bản nương cảm tình cũng thực hảo a. Lão bản nương nhẹ nhàng cười, sinh hoạt nào có không cãi nhau, đừng nhìn chúng ta như bây giờ, tuổi trẻ thời điểm cũng không biết nói cãi nhau nhiều ít hồi. A, thật nhìn không ra tới đâu. Bên kia chủ tiệm đột nhiên mở miệng, đều là ngươi cùng ta xảo hảo đi. Bên kia chủ tiệm cùng lão bản nương nói thế nhưng xảo lên. Không, nghiêm khắc tới nói cũng không tính cãi nhau, chỉ là một loại sinh hoạt thói quen tính cãi nhau. Quý phi dạ nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười, phu quân, bọn họ cảm tình thật tốt. Mạnh Sơ Đông buông chiếc đũa, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía quý phi dạ, chúng ta sẽ bọn họ càng tốt, ít nhất ta sẽ không cùng ngươi cãi nhau. Quý phi dạ dơ dơ lên lông mày, kia nếu là ta tìm ngươi cãi nhau đâu. Mạnh Sơ Đông nhanh chóng nhìn thoáng qua chính nói hăng say lão bản cùng lão bản nương, lòng có sở ngộ, ta bồi ngươi xảo, chờ ngươi xảo vui vẻ, chúng ta không xảo.